ta cái này xuất phát tiến về hắc ám thâm uyên. Từ Niên lúc này làm ra quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.